cái bóng trầm mặc. Tác giả Nhật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 23. Trần Phương Tuyết vẫn đang hôn mê. Vậy làm thế nào mà hồi ký của cô ta lại rơi vào tay Tống Quang Minh? Chỉ có thể hỏi người đàn ông đã cố ám sát cô ta. Để khiến Tống Quang Minh mở lời, tổ chuyên án đã tìm đủ mọi cách lay động tình lý, khuyên giải ngọt nhạt, đều vô dụng. Mời bố anh ta lặn lội đường xa đến cũng vô ích. Những chiến thuật thẩm vấn thông thường như hỏi luân phiên, bắt kiệt sức cũng không ăn thua, bởi vì anh ta hoàn toàn không phủ nhận ý định giết Trần Phương Tuyết. Phản ứng duy nhất của anh ta là khi nghe tin Trần Phương Tuyết vẫn chưa chết, anh ta nhướng mí mắt lên, nhìn chằm chằm vào đội trưởng Bạch, dường như muốn xem xét tính xác thực của thông tin từ khuôn mặt của viên cảnh sát, nhưng ngay lập tức lại nhắm mắt lại, dường như việc Trần Phương Tuyết còn sống hay chết cũng chẳng liên quan đến anh ta nữa. Dường như mọi thứ trên đời này đều không liên quan gì đến anh ta, chỉ đành tiếp tục điều tra từ bên ngoài. Những công nhân cùng khu tập thể cho biết, do việc thi công bị đình chỉ, mọi người đều không có việc gì làm, nhiều người phải ra ngoài làm việc vặt. Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, Tống Quang Minh đã cãi vặt một trận với ai đó, rời khỏi công trường mãi đến tận tối chủ nhật mới quay về. Đồng nghiệp mắng anh ta không có nghĩa khí, có việc làm mà không gọi mọi người cùng đi. Anh ta nói rằng mình có việc phải làm. Mọi người không tin, anh ta bèn đưa vé tàu ra làm chứng. Đồng nghiệp cùng ký túc nhớ rằng vé tàu là từ Trung Châu đến huyện Tây Nguyên, tỉnh lân cận. Tống Quang Minh đến Tây Nguyên vào thứ tư, rồi hai ngày sau, vào thứ sáu, Trần Phương Tuyết cũng vội vàng từ Thượng Hải đến Tây Nguyên. Trước khi đi, còn để lại một phần hồi ký của mình tại khách sạn cho hai viên cảnh sát. Tống Quang Minh đến quê hương của Trần Phương Tuyết cũng chính là Trình Lệ Thu, để làm gì? Trần Phương Tuyết vội rời khỏi triển lãm để quay về, chắc chắn có liên quan đến anh ta. Làng cũ Hà Loan năm xưa đã bị đập chứa nước nhấn chìm. Điều duy nhất có thể khiến Trần Phương Tuyết bận lòng chỉ có mẹ cô ta, Hàn Thái Phượng. Đồn trưởng Ngô của đồn công an thị trấn Long Sơn, huyện Tây Nguyên nói qua điện thoại, qua điều tra ở viện dưỡng lão, quả thật có một kẻ khả nghi đã lẻn vào viện dưỡng lão. Trong khoảng thời gian đó là nói chuyện với Hàn Thái Phượng. Trước khi nhân viên phát hiện và đuổi anh ta ra ngoài, họ đã trò chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi được hỏi họ đã nói những gì, người mẹ già đáng thương, vừa mù, vừa mắc bệnh Alzheimer, nói rằng Tống Quang Minh tự nhận là bạn học của con trai bà, hỏi rất nhiều về chuyện của Trình Lập Quân và chị gái Trình Lệ Thu khi còn nhỏ. Nhưng điều khó hiểu là nhân viên viện dưỡng lão không hề trông thấy Trần Phương Tuyết. Dù dùng tên Trần Phương Tuyết hay Trình Lệ Thu, cô ta vội vã đến huyện Tây Nguyên đều không phải là để gặp mẹ mình. Vậy nên khả năng lớn là cô ta đến tìm Tống Quang Minh. Rất có thể giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn nào đó, cuối cùng khiến Tống Quang Minh quyết định ra tay giết người. La Trung Bình nhờ đồn trưởng Ngô cố gắng tìm nơi trú ngụ của Tống Quang Minh ở huyện Tây Nguyên trong mấy ngày đó, và tìm hiểu xem rốt cuộc anh ta có gặp Trần Phương Tuyết hay không. Ngoài ra, đồn Duy Gia cho rằng viện Tống Quang Minh đóng giả bạn học của con trai Hàn Thái Phượng là Trình Lập Quân cũng có chút bất thường. Hỏi liệu có thể cung cấp thêm một số thông tin về Trình Lập Quân không? Đặt điện thoại xuống, La Trung Bình hỏi học trò của mình xem cô có cảm nghĩ gì sau khi đọc phần hồi ký mới nhất. Đồng Duy Gia ngẫm nghĩ một lúc và nói rằng phần hồi ký này nối tiếp phần trước, cắt ngang ở đoạn Trần Phương Tuyết quyết định giết Chuột Cả và Chuột Thứ, Tấn là Đỗ Truyền Tông và Long Thành. Xét từ nội dung hiện có, những suy đoán trước đó là chính xác. Cái chết của Long Thành chẳng những không phải tai nạn, mà bệnh thận của Đỗ Truyền Tông cũng là do Trần Phương Tuyết đứng sau giật dây. Đáng tiếc đã qua lâu như vậy, rất khó để tìm được bằng chứng xác thực. Nghi vấn trước mắt là tại sao cuốn hồi ký này lại rơi vào tay Tống Quang Minh. Đợi đồn trưởng Ngô bên kia điều tra ra được Tống Quang Minh và Trần Phương Tuyến đã gặp nhau ở huyện Tây Nguyên như thế nào, có lẽ sẽ rõ ràng hơn. Là Trung Bình hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của học trò, tiếp tục vặn hỏi. Ngoài việc chờ đợi tin tức, em nghĩ rằng chúng ta còn nên làm gì nữa? Chúng ta nên tìm gặp chủ nhiệm Tiền để nói chuyện thêm. Đồng Duy Gia vừa nói, vừa cầm chìa khóa xe trên bàn lên. Hẹn gặp chủ nhiệm Tiền tại khách sạn Hạnh Lâm, đáng lẽ phải đến nhà ông ta. Nhưng chủ nhiệm Tiền nói rằng tầng trên đang sửa chữa, ngày nào cũng ồn ào, chi bằng đổi chỗ khác. Khi hỏi chỗ nào thích hợp, ông ta tự đề nghị đến vườn trà của khách sạn Hạnh Lâm. Khi hai viên cảnh sát lái xe đến nơi, chủ nhiệm Tiền vẫn chưa đến. Cố Phương ân cần mời trà, tò mò hỏi về diễn biến mới của vụ Trần Phương Tuyết bị ám sát. La Trung Bình mỉm cười, nói rằng không có tiến triển gì, chỉ nhân tiện qua đây hỏi thăm bạn trai cũ của Tiểu Trần đã đánh cô ta bao nhiêu lần, có đến 10 lần không? 10 lần? Không có, không có đâu. Cô Phương lắc đầu như trống bỏi. Chỉ có một lần tôi thấy. Ồ, còn một lần nữa, lúc đề nghị chia tay thì bị đánh. Ngày hôm sau, tôi thấy trên mặt Tiểu Trần có vết thương. Vậy còn số lần theo dõi và quấy rối thì sao? Đồng Duy Gia hỏi. Có đến 10 lần không? 10 lần? Còn nhiều hơn thế. Ban đầu, ngày nào anh ta cũng đến, sau đó thì các ngày mới đến. Ủa, sao các vị lại quan tâm đến con số 10 lần vậy? Không có gì. Là Trung Bình và học trò nhìn nhau. Sau khi xem Đỗ bị bệnh, Tiểu Trần còn làm việc ở đây bao lâu? Cô Phương nghĩ một lúc. Chắc khoảng một năm nữa, đến tầm tháng 3, tháng 4 năm 2001. Còn Tống Quang Minh thì sao? Sau khi sếp Đỗ xảy ra chuyện, anh ta có đến quấy rối nữa không? Cô Phương lắc đầu. Không, lúc đó tôi cũng thấy lạ, dường như thời gian hơi trùng hợp. Nhưng Tiểu Trần nói, tên đó đã chuyển đi nơi khác rồi. Đồng Duy Gia thầm nghĩ, sau khi xảy ra chuyện, Tống Quang Minh từ bỏ việc quấy rối, có vẻ cũng hợp lý. Dù sao, nơi ở của anh ta đã bị nổ tung, anh ta buộc phải chuyển nhà. Nhưng với tính cách của anh ta, chẳng lẽ không nên nghi ngờ Trần Phương Tuyết là thủ phạm? Từ đó càng theo sát cô ta hơn sao? Không lâu sau, chủ nhiệm Tiền đến, cô Phương tinh ý đun một ấm nước, mỉm cười rồi lui ra ngoài. La Trung Bình từ tốn rửa trà, rót trà, nhưng không nhìn thẳng vào mắt ông ta. Lòng Đồng Duy Gia nóng như lửa đốt, lại đành phải bắt chước thầy, tỏ vẻ bí hiểm. Quả nhiên, chủ nhiệm Tiền cầm tách trà lên, bèn không chịu nổi nữa. Tôi biết thế nào các vị cũng sẽ lại tìm tôi, nhưng luôn nghĩ rằng có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Tại sao ông lại nghĩ chúng tôi sẽ lại tới tìm ông? Các anh đang điều tra Trần Phương Tuyết và tôi với cô ấy. Chủ nhiệm Tiền cúi đầu đầy hổ thẹn, Đồng Duy Gia bắt chước giọng điệu thờ ơ của ông ta. Cặm kè với cô ta à? Tôi thật lòng thích cô ấy. Người đàn ông mặt đỏ lựng nói. Tôi biết cô ấy từng làm việc ở Thiên Ca, nhưng tôi không quan tâm, bởi vì tôi biết cô ấy là người như thế nào. Cô ấy giống như một cây cỏ dại, bị chà đạp, bị hủy hoại, nhưng đó không phải là lỗi của cô ấy. Cô ấy chỉ muốn theo đuổi lý tưởng của mình và sống thật tốt. Ông biết được bao nhiêu về cô ta? Gần như biết hết chuyện cô ấy và Tống Quang Minh, cô ấy và Trình Lệ Thu. Tất nhiên là không phải biết ngay từ đầu, mà dần dần phát hiện ra. Sau này, khi quen thân rồi, có lần cô ấy đã chủ động nói với tôi rằng cô ấy là... Là gì? Ông ta cầm tách trà lên, mới phát hiện trống không. Là Trung Bình thản nhiên rót đầy cho ông ta. Ông ta uống một hơi hết sạch, dứt khoát như đang uống một ly rượu độc. Cô ấy chính là Trình Lệ Thu. Ông ta hét lên, sức lực dường như bị rút cạn khỏi cơ thể. Hai tay ông ta siết chặt, gục đầu, trán chạm xuống bàn, như thể đang quỳ gối nhận tội. Lúc đó chắc hẳn ông đã rất sợ phải không? Viên cảnh sát già cuối cùng cũng lên tiếng. Ông luôn thương cảm cho hoàn cảnh bi thảm của cô ta, nhưng không ngờ hoàn cảnh bi thảm ấy lại do chính tay ông gây ra. Một cái tên xa lạ bị xóa bỏ đi thì không sao, nhưng khi chủ nhân của cái tên ấy sống sờ sờ trước mặt ông lại không chịu nổi. Hơn nữa, ông còn phải lòng cô ta. Đồng Duy Gia kịp thời bổ sung. Chủ nhiệm Tiền sững người, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Tôi sẵn sàng nhận bất kỳ hình phạt nào cho lỗi lầm của mình, nhưng xin hãy tha cho cô ấy, hãy cho cô ấy một con đường sống. Chủ nhiệm Tiền thú nhận rằng, mặc dù có ấn tượng tốt với Trần Phương Tuyết, nhưng ông ta vẫn luôn giữ đúng mực, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Có đôi lần, cô ta đến nhà mượn sách. Thực ra, bầu không khí vốn đã mập mờ, có thể thấy Trần Phương Tuyết cũng có ý đó. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn cắn răng nhịn lại. Vợ ông ta làm việc ở xa, trường kỳ mỗi người một nơi. Tất nhiên, đàn ông có nhu cầu. Nhưng nếu thực sự ngủ với cô ta, thì việc giúp đỡ cô ta sẽ mang tính vụ lợi. Vậy rốt cuộc sao vẫn lên giường với nhau? Đồng Duy Gia gặng hỏi. Cắn răng cắn không nổi nữa à? Chủ nhiệm Tiền thừa nhận, quả thực không kìm được, nhưng cũng có nguyên do chính đáng. Ngày 17 tháng 4, khi Đỗ Truyền Tông vẫn chưa thoát khỏi bi kịch, Trần Phương Tuyết đột nhiên gọi điện khóc nức nở, nói rằng mình không còn nơi nào để đi, chỉ muốn chết. Ông ta đặt điện thoại xuống, vội vàng chạy đến trường học bên kia đường, lao tới hồ Phù Dung. Trong bóng đêm, thấy cô ta đang đi từng bước xuống hồ, chìm vào dưới nước. Chủ nhiệm Tiền không giỏi bơi, nhưng vẫn cố hết sức để cứu Trần Phương Tuyết lên. Người cô ta ướt sũng, nương nhờ ánh đèn đường phía xa, có thể trông thấy rõ những vết bầm tím trên người cô ta. Khi được hỏi có chuyện gì xảy ra, Trần Phương Tuyết nói rằng bị bạn trai cũ đánh. Định kéo cô ta đi báo cảnh sát, nhưng cô ta lắc đầu, nói rằng vô ích. Cô ta vừa rời khỏi đồn cảnh sát, bạn trai cũ vẫn đang ở trong đó. Nhưng cảnh sát đã nói đây không cấu thành thương tích, mâu thuẫn tình cảm, chỉ có thể áp dụng biện pháp khuyên giải. Chồng luôn tuyệt vọng, cô ta định mở van ga, tự tử, nhưng cảm thấy quá chậm, nên đã chạy đến trường để nhảy xuống hồ. Trước khi nhảy xuống hồ, lại không kìm được gọi điện cho ông ta. Chủ nhiệm tiền đương nhiên rất phẫn nộ, hỏi bạn trai cũ của cô ta là ai. Trần Phương Tuyến cười khổ, nói rằng thật ra ông cũng quen biết. Anh ta từng là học trò cưng của ông ta, tên là Tống Quang Minh. Chủ nhiệm tiền đương nhiên nhớ tới cái tên Tống Quang Minh này, lập tức có vô vàn vấn đề muốn hỏi. Nhưng thấy bộ dạng run rẩy của Trần Phương Tuyết, đành phải đưa cô ta về nhà trước. Trên đường, ông ta khuyên cô ta nghĩ thoáng ra, còn đùa rằng cô ta không thể cứ vậy mà chết được. Sách của ông ta còn chưa trả lại nữa. Nào ngờ, Trần Phương Tuyết càng buồn hơn, nói sách đã bị Tống Quang Minh giữ, không lấy lại được. Chủ nhiệm tiền vội an ủi rằng không sao, sách mất thì có thể mua lại, nhưng mất mạng thì không thể lấy lại được. Về đến nhà, ông ta bảo Trần Phương Tuyết đi tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ, rồi lấy thuốc trị vết bầm. Một số vết thương nằm ngoài tầm với của cô ta, nên khi giúp bôi thuốc, việc tiếp xúc da thịt là điều khó tránh khỏi. Nhưng trong hoàn cảnh đó, không thể có ý nghĩ không đúng mực. Lúc đó, ông ta chỉ muốn làm rõ nguyên nhân. Trần Phương Tuyết bắt đầu kể, từ việc cô ta quen biết Trình Lệ Thu như thế nào, giúp cô ta làm bài tập, thậm chí thi hộ ra sao, đến việc tình cờ gặp Tống Quang Minh. Sau đó, Tống Quang Minh cảm thấy bất bình, giúp cô ta điều tra Trình Lệ Thu, cuối cùng bị đánh, bị thương, phải nghỉ học. Mỗi lời nói đều khiến chủ nhiệm tiền kinh ngạc, xen lẫn áy náy khó xử. Mãi đến cuối cùng, ông ta mới thận trọng hỏi, vậy tại sao cô ta lại bám riết lấy Trình Lệ Thu? Một mặt giúp đỡ cô ta, mặt khác lại muốn tố cáo cô ta. Trần Phương Tuyến bật cười. Theo chủ nhiệm tiền hồi tưởng lại, nụ cười đó khiến ông ta rùng mình, đến giờ vẫn không quên. Trong tiếng cười đó, Trần Phương Tuyết đứng trước mặt ông ta, cởi bỏ từng món đồ trên người mình ra. Chủ nhiệm tiền quay đầu không dám nhìn, cô ta xoay đầu ông lại, chỉ vào từng vết thương trên người mình. Có vết là do Tống Quang Minh đánh, có vết là do khách ở hộp đêm Thiên Ca cắn, còn có vết là do cô ta dùng đinh sắt rạch, dùng tàn thuốc đốt trong những đêm trời trật. Tại sao tôi phải bám riết lấy Trình Lệ Thu? Cô ta cười khổ nói, bởi vì tôi chính là Trình Lệ Thu. Tôi chính là Trình Lệ Thu, đã bị các người tước đoạt danh tính, thân phận và mọi hy vọng. Nói xong, Trần Phương Tuyết quỳ xuống. Cô quỳ xuống trước mặt chủ nhiệm tiền, đang sốc đến choáng váng, rồi cởi thắt lưng của ông ta ra. Chủ nhiệm tiền sợ hãi né tránh, nhưng Trần Phương Tuyết trong nháy mắt giống như một con thú cái điên cuồng, không biết dùng sức từ đâu ra đè người đàn ông xuống. Ông nợ tôi, cô ta rít lên, thế nên ông phải trả cho tôi. Mãi đến khi bão táp qua đi, chủ nhiệm tiền ôm lấy vòng eo mềm mại của Trần Phương Tuyết, nhìn cô ta trần truồng, gối đầu lên vai mình ngủ say, vẫn không hiểu mọi chuyện xảy ra thế nào. Ông ta đã vượt quá giới hạn, nhưng lại đạt được sự giải thoát và thỏa mãn vô cùng. Nước mắt ông ta trượt dâng trào, biết rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi người phụ nữ này được nữa. Sau khi rời khỏi khách sạn Hạnh Lâm, Đồng Duy Gia hào hứng cùng thầy thảo luận về câu chuyện mà chủ nhiệm tiền kể. Trần Phương Tuyến nói rằng Trước khi nhảy xuống hồ, cô ta đã cố gắng mở ghe để tự tử. Hẳn là ở căn nhà ban đầu, cô ta sống với trống quang minh. Phải, điều này giải thích cho việc trước đó cô ta quả thực đã quay lại. Nhưng cô ta lại bỏ đi, chạy đến Đại học Sư phạm Trung Châu để nhảy xuống hồ. Đồng Duy Gia nhớ lại một lượt lời kể của chủ nhiệm Tiền. Vậy, vụ rò rỉ khí ga là do Trần Phương Tuyết cố gắng tự sát gây nên. Quả thật khó mà tin nổi. Còn gì nữa không? Là Trung Bình nhắc nhở. Nhớ lại xem, chủ nhiệm Tiền còn nói gì liên quan đến Tống Quang Minh nữa. Ngoài trừ Trần Phương Tuyết bị đánh, còn có một cuốn sách để lại nhà Tống Quang Minh. Nhưng chúng ta đâu có tìm thấy cuốn sách nào trong đống đổ nát tại nhà Tống Quang Minh đâu. Vừa dứt lời, Đồng Duy Gia lập tức nghĩ đến điều gì đó, gấp rút bấm điện thoại. Chủ nhiệm Tiền, xin lỗi, còn một câu hỏi nữa. Ông có nhớ cuốn sách Trần Phương Tuyết mượn mà chưa trả là cuốn nào không? Phải, chính là cuốn mà cô ta nói đã để lại ở chỗ Tống Quang Minh. Vâng à, nhớ chứ. Giọng nói khàn khàn của chủ nhiệm Tiền phát ra từ loa ngoài, rõ ràng là ông ta vừa khóc xong. Là một cuốn tuyển tập truyện ngắn kinh dị của Mỹ. Tất cả những vật dụng mà Tống Quang Minh để lại tại công trường đều được mang về kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng ngoại trừ phần hồi ký của Trần Phương Tuyết tìm được trước đó thì chẳng tìm thêm được thứ gì có giá trị. Giờ xem ra không phải là không có giá trị, mà là giá trị vẫn chưa được phát hiện. Tổ chuyên án đang tổ chức cuộc họp phân tinh vụ án, vừa thấy La Trung Bình và Đồng Duy Gia trở về. Đội trưởng Bạch liền nói với họ rằng đã có kết quả xác nhận qua giám định DNA người phụ nữ chết ở Hồ Phù Dung vào dịp Tết chính là con gái của Đỗ Truyền Tông, Đỗ Viên. Đồng Duy Gia tò mò hỏi Đỗ Truyền Tông có biết không. Đội trưởng Bạch nói đây là một câu hỏi thú vị. Đỗ Truyền Tông chưa bao giờ công khai việc mình có một cô con gái ở trong nước. Sau khi Trần Phương Tuyết bị ám sát, ông ta cũng chẳng hề trả lời các cuộc gọi hay email từ phía cảnh sát nữa. Đội trưởng Bạch yêu cầu La Trung Bình phát biểu ý kiến, nhưng vị trinh sát già chỉ phất tay bảo để nghe ý kiến của mọi người trước, đồng thời cầm cuốn tuyển tập truyện ngắn kinh dị Mỹ ra lật xem. Hoắc Đạt sau đó đã tóm tắt lại tiến triển của vụ án trong 2 ngày vừa rồi, nói rằng đã đại khái nắm được cuộc sống của Tống Quang Minh trong những năm qua. Anh ta rất thích tranh luận với người khác trên một diễn đàn nào đó, từ một địa chỉ IP đăng nhập của tài khoản. Có thể suy ra hành tung của anh ta trong những năm này. Anh ta rời Trung Châu đến thành phố Nam Sơn vào tháng 4 năm 2001, sau 1.5 năm lại rời đi và lang thang nhiều nơi. Năm 2004, quay lại Nam Sơn định cư, đến năm 2007 mới trở lại Trung Châu. Đồng Duy Gia vội hỏi có phải Tống Quang Minh về Nam Sơn vào tháng 5 năm 2004, còn thời gian trở lại Trung Châu là tháng 3 năm trước không? Quân Đạt ngạc nhiên hỏi sao cô biết. Đồng Duy Gia cười nói vậy là trùng khớp với thời gian Trần Phương Tuyết đến và rời khỏi Viện Phúc Lợi Nam Sơn. Đội trưởng Bạch Huýt La Trung Bình đang cắm cúi đọc sách, bảo ông nói gì đó. Vị trinh sát già đặt cuốn sách xuống, nhìn mọi người, nói mối quan hệ cụ thể giữa Trần Phương Tuyết và Tống Quang Minh là gì, trước mắt còn khó nói, nhưng chắc chắn phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ. cũng phức tạp hơn nhiều so với những gì được viết trong mấy trang hồi ký kia. Điều đó chúng ta đều biết rồi. Đưa ra chút gì thực tế hơn đi. Hoắc Đạt mỉu môi. Cuốn sách này là bằng chứng. La Trung Bình quay sang nói với lão Trương bên phòng kỹ thuật. Nếu kiểm tra kỹ, chắc chắn có thể tìm được dấu vết của vụ nổ khí ga trên cuốn sách này. Ý anh là cuốn sách này đã xuất hiện ở hiện trường Long Thành nổ chết sao? Đội trưởng Mạnh cau mày, cầm lấy cuốn sách lật dở. Điều đó cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao thì đó cũng là cuốn sách của Tống Quang Minh. Long Thành lại bị nổ chết tại nhà anh ta. Không chỉ vậy, cuốn sách này còn là nguyên nhân khiến Long Thành tự khiến mình bị nổ chết. Cả phòng lặng im như tờ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay đội trưởng Bạch. Đến cả Đồng Duy Gia cũng bị sốc. Không phải Long Thành bị Trần Phương Tuyết giết sao? Là cô ta giết để trả thù cho Tống Quang Minh và bản thân mình. La Trung Bình dừng lại 2 giây, ánh mắt như đuốc quét qua mọi người. Nhưng tiếc rằng, theo các điều luật hiện hành, kể cả khi chúng ta biết được ngọn nguồn đầu đuôi, có lẽ cũng không thể làm gì cô ta. Bởi e rằng, đây chính là một vụ giết người hoàn hảo. Cả phòng náo động, mọi người xì xào bàn tán, rõ ràng nghi ngờ lời của vị trinh sát già. Đội trưởng Bạch đập bàn đứng dậy. Sao có thể thế được? Giết người chỉ cần có bằng chứng. La Trung Bình lấy lại cuốn sách từ tay đội trưởng Bạch, mở ra một trang. Câu trả lời nằm trong cuốn sách này, một mẫu chuyện rất ngắn. Người đến từ phương Nam. Hết chương 23. Chương 24. Long Thành ôm Trình Lệ Thu, nhẹ nhàng an ủi, đồng thời nháy mắt với bạn. Bạn không ngờ gã sẽ xuất hiện, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có gì lạ. Trong lúc Trình Lệ Thu yếu đuối nhất, tất nhiên muốn có bạn trai bên cạnh. Long Thành mang đồ ăn đến, Trình Lệ Thu đã nhịn suốt một ngày một đêm, cuối cùng không chịu nổi, đành ăn một ít. Cô ta đưa cho bạn, nhưng bạn nói mình không đói. Cô ta lại hỏi, bạn tại sao đi gọi điện lâu như vậy? Bạn nói rằng, ở cổng bệnh viện, có nhiều người xếp hàng chờ sử dụng điện thoại công cộng, nên phải đợi lâu. Vậy à, lúc tôi đến đâu có ai đâu. Long Thành cố tình nói. Có lẽ tôi không gặp may, thấy đông người nên đi tìm điện thoại ở chỗ khác. Bạn trả lời, đồng thời lườm gã một cái. Chẳng bao lâu sau, Trình Lệ Thu ngủ thiếp đi trên băng ghế. Bạn và Long Thành đi đến cuối hành lang. Nghe nói cô đã chia tay với gã phạm tội mua dâm đó rồi. Anh ấy không phải. Bạn nghiến răng. Anh ấy tên là Tống Quang Minh, bị anh hãm hại. Được rồi, chuyện đã qua rồi. Anh ta cười tê tét nói. Nhưng tôi phải cảm ơn cô vào đêm giao thừa năm 2000 đó. Cứ tưởng không thoát được một trận đánh nhau. Ai dè tên ngốc kia. Hóa ra, gã đã nhìn thấy tất cả. Bạn nghĩ, thật đáng ghét. Nhưng làm sao, gã biết bạn đã chia tay với Tống Quang Minh? Đúng rồi, hình như tôi từng nói với cô. Tôi chính là con của cán bộ nhà máy thực phẩm. Bố mẹ tôi sống ở khu dân cư, nhà máy thực phẩm, nên mọi động tĩnh của hai người, tôi biết hết. Như đọc được suy nghĩ của bạn, Long Thành tự giải thích. Thực ra chia tay là phải, một thằng đàn ông chỉ biết ăn bám không xứng với cô. Tống Quang Minh không phải kẻ ăn bám. bạn muốn tranh cãi nhưng lại nói không nên lời. Vậy còn anh thì sao? Không phải cũng là kẻ ăn bám à? Hẹn hò với cô chủ nhà giàu, chẳng lẽ không có mục đích riêng? Bạn cười lạnh nói, nếu bố cô ta không phải sếp đổ, mà là một công nhân bình thường, chắc chắn anh sẽ quay lưng bỏ đi chứ gì. Vậy mà, gã lại gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Đáng tiếc, kế hoạch tôi dày công sắp đặt lại bị cô phá hỏng. Trình Lệ Thu, cô định bồi thường cho tôi thế nào đây? Hiện tại, ngoài tấm quang minh, chỉ có người đàn ông này biết thân phận thật sự của bạn. Trong lòng bạn không khỏi bất an. Tôi phá hỏng gì của anh? Bố cô ta bệnh nặng, đâu phải do tôi hại. Không phải cô à? Có phải tôi nên báo cảnh sát, đề nghị họ đem bình giữ nhiệt mà sếp Đỗ thường uống trà đi kiểm tra không? Long Thành cười nói tiếp. Cô có điều kiện giết người, cũng có động cơ giết người. Còn động cơ gì thì hẳn là không cần tôi nói nữa, phải không? Tôi không sợ anh, cũng sẽ không mắc bẫy của anh nữa. Bạn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hơi thở dồn dập và đôi môi mím chặt đã bán đứng bạn. Long Thành nhìn thấy điểm yếu của bạn, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Nghe nói cô đã kiếm được không ít tiền ở Thiên Ca, để tiền trong ngân hàng chẳng được bao nhiêu lãi suất, hay là hợp tác với tôi đi, đưa 100.000 tệ, coi như cổ phần của cô, mỗi năm tôi sẽ chia cho cô 20.000 tệ hoa hồng, thế nào? Lợi nhuận 20% mỗi năm, cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng, nhưng từ lâu bạn đã không còn tin vào những lời xảo trá của gã nữa. Tôi không có tiền, số tiền kiếm được ở Thiên Ca đã bị anh lừa mất rồi. Vậy cô có thể quay lại mà, suốt ngày bưng trà rót nước cho người ta thì có lợi ích gì? Gã lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, móc ra một chiếc bật lửa Zippo lấp lánh ánh kim, thực hiện động tác rất oách rồi châm thuốc, sau đó hướng về phía phòng bệnh bĩu môi. Thật ra tôi cũng giống cô, mong họ đổ sớm chết đi. Như vậy chuyện đơn giản rồi, bạn gái tôi có thể thừa kế toàn bộ tài sản. Nhưng tôi lo rằng ông ta không thể chết được. Rốt cuộc anh muốn gì? Đã bảo rồi mà, 100.000 tệ. Như lần trước thôi, không nhiều. Hoặc tôi sẽ báo cảnh sát, đồng thời nói với Lệ Thu rằng chính cô đã hại chết bố cô ấy. Khói thuốc phả vào mặt bạn, trong lòng bạn lại một lần nữa nguyền rủa gã. Tôi cần thời gian để gom tiền. Tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu. Tốt nhất, cô nên cầu nguyện cho Đỗ Truyền Tông, đừng chết nhanh quá. Vì một khi ông ta chết, tôi sẽ báo cảnh sát. Gã lại một lần nữa nhìn thấu bạn. Bạn vốn định kéo dài thời gian cho đến khi Đỗ Truyền Tông chết, nhưng gã không cho bạn cơ hội. Xem ra bạn cũng không thể cho gã cơ hội nữa. Bạn gật đầu với Long Thành, tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay người rời khỏi bệnh viện. Ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn đồng hồ đã qua trưa, đi bộ trên phố, bạn cố gắng suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Truộng thứ phải chết, càng nhanh càng tốt. Nhưng ra tay thế nào đây? Nghĩ suốt mấy tháng vẫn chưa có câu trả lời. Giờ bạn chỉ còn vài tiếng đồng hồ. Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt, bạn liền nhảy lên mà chẳng cần nghĩ nhiều. Sau vài trạm, bạn lại ngơ ngác xuống xe, phát hiện mình đang đứng trước cổng trường Đại học Sư phạm Trung Châu. Tiềm thức khiến bạn muốn tìm chủ nhiệm Tiền giúp đỡ, nhưng lý trí lại mách bảo bạn không thể làm vậy. Bạn đi dọc về phía tây, đường Nam Đại học Sư phạm, chưa được bao xa, liền nhận ra chị Phương, cũng không bảo vệ được bạn, bèn quay đầu đi về hướng đông, đến thành phố Hạnh Phúc. Bạn dừng chân trước cổng khu dân cư nhà máy thực phẩm, buồn bã nhận ra người duy nhất có thể giúp bạn chỉ còn Tống Quang Minh. Đang nghĩ ngợi, bạn quay người lại, thoáng thấy bóng áo sơ mi trắng quen thuộc. Ở bên ngoài một quán ăn vặt, Tống Quang Minh đang tranh cãi với chủ quán về vài xu tiền. Anh ta chất vấn tại sao người khác lấy dưa chua thì miễn phí, còn mình lại bị tính tiền. Chủ quán nói rằng anh ta ăn quá nhiều. Tống Quang Minh phản đối, nói điều đó không công bằng. Chủ quán nói quy định là do tôi đặt ra, thấy không công bằng thì biến đi. Bạn bước lên trả tiền cho chủ quán. Tống Quang Minh trợn trừng mắt, gườm gườm nhìn bạn. Bạn nói mình chỉ tình cờ đi ngang qua, không muốn thấy anh ta mất mặt như vậy. Lại nói gặp được vừa đúng lúc, có vài thứ đồ quên ở nhà trong khu dân cư nhà máy thực phẩm, tiện thể lấy lại. Anh ta hỏi là thứ gì? Bạn nói có hai quyển sách mượn, cần trả lại cho chủ. Anh ta hỏi, có phải của họ Tiền, người bị Đỗ Truyền Tông mua chuộc, xét duyệt đầu vào, cố tình mắt nhắm mắt mở, để kẻ mạo danh vượt qua trót lọt? Bạn gật đầu. Tống Quang Minh lại hỏi, cũng là ông ta, sau khi nhận được khiếu nại về việc kẻ mạo danh gian lận trong kỳ thi, cố tình làm ngơ, thay thế hình phạt đuổi học bằng một bản kiểm điểm. Bạn chỉ có thể gật đầu. Tống Quang Minh lại hỏi, người hôm đó ăn cơm với bạn, còn lái xe đưa bạn về khách sạn, cũng là ông ta? Bạn nói phải, thầy Tiền đối xử với tôi rất tốt. Cuối cùng, Tống Quang Minh hỏi, cô còn tin trên đời này có công lý không? Công lý tất nhiên là có, bạn cười mỉa nói, nhưng tiếc là giống như chúng dưa chua kia, tuy chẳng đáng mấy đồng, nhưng ông chủ cũng không chịu cho không. Bạn đã thành công chọc giận anh ta túm tóc bạn rồi đánh túi bụi. Đây là lần thứ ba rồi, bạn đã có kinh nghiệm, lập tức ngồi xuống bảo vệ đầu và mặt. Những cú đấm, đá như mưa trút xuống người bạn. Bạn nghĩ lại cảm thấy thật nực cười. Người từng thề sẽ bảo vệ bạn, lại là người đem đến cho bạn nhiều tổn thương nhất. Có người qua đường đã báo cảnh sát. Không lâu sau, cảnh sát ập đến giải cứu bạn, đưa cả hai về đồn. Cảnh sát hỏi có chuyện gì xảy ra. Bạn nói anh ta là bạn trai cũ của bạn, đã liên tục theo dõi và quấy rối bạn. Cảnh sát quay sang hỏi Tống Quang Minh, nhưng anh ta như con rùa rụt đầu, im lặng không nói gì. Thấy mặt bạn bầm dập sưng tấy, cảnh sát đề nghị bạn tới bệnh viện kiểm tra toàn diện, nhưng bạn nói không cần, chỉ là vết thương ngoài da. Cảnh sát hỏi bạn định xử lý thế nào. Bạn nói không cần làm gì nhiều, chỉ cần đảm bảo anh ta không tiếp tục theo dõi và quấy rối bạn nữa. Cảnh sát nói viết cam kết cũng chưa chắc có tác dụng, nhưng có thể tạm khiến anh ta bớt lộng hành trước đã. Thế là họ cầm Tống Quang Minh vào ống sưởi ở góc phòng rồi bỏ đi làm việc khác. Bạn vốn dĩ có thể rời đi, nhưng quả thực chẳng có nơi nào để đi, bèn ở lại mặt đối mặt với Tống Quang Minh. Anh ta cứng đầu, kiên quyết không chịu xin lỗi. Chút ảo tưởng cuối cùng của bạn về anh ta cũng hoàn toàn tiêu tan. Trời tối sập xuống rất nhanh. Cảnh sát trở lại với hộp cơm trên tay, hỏi tình hình thế nào. Bạn nói mình đã hoàn toàn tuyệt vọng, mặc cho cảnh sát xử lý. Cảnh sát liền bắt anh ta viết một bản cam kết không tiếp tục quấy rối, rồi nói rằng sẽ giữ anh ta lại thêm vài tiếng để phê bình nhắc nhở. Rời khỏi đồn công an, bạn vẫn chẳng có nơi nào để đi. Cánh cửa của hộp đêm thiên ca sáng rực, từ xa Bạn thấy Ả Tứ Xuyên đang hút thuốc ở cửa, bạn vẫy tay gọi, nhưng cô Ả không nhìn thấy. Bạn không có dũng khí tiến tới, gặp cô ta biết nói gì đây, hối hận vì đã rời đi. Nói với cô ta rằng, chị Hà nói đúng, đàn ông chẳng có tên nào tử tế cả. Bạn không muốn thừa nhận thất bại, nhưng quả thực đã thua trắng tay. Máy nhắn tin rung lên, Trình Lệ Thu gửi tin nhắn, hỏi bạn đang ở đâu. Bạn gọi lại, cô ta nói long thành, viện cớ có việc rời đi. Cô ta ở bệnh viện một mình, vừa khát, vừa đói, vừa sợ. Bạn hỏi bố cô ta thế nào, cô ta nói vẫn vậy. Bạn nghĩ ngợi một chút, rồi nói rằng mình có việc phải làm, xong việc sẽ đến bệnh viện với cô ta. Khoái cảm trả thù thành công đã tan biến từ khi nào? Cô ta chờ bạn đến cứu rỗi. Nhưng ai sẽ cứu rỗi bạn đây? Bạn quay về khu dân cư nhà máy thực phẩm, dùng chìa khóa giấu trên thùng sữa để mở cửa, trở về căn nhà từng là của bạn. Mọi thứ vẫn y nguyên như khi bạn chuyển đi. Rèm cửa bạn dày công chọn lựa, chiếc giường đôi rộng rãi, bộ chăn gối đỏ thắm với họa tiết uyên ương, chỉ tiếc là bó hoa trên bầu cửa sổ đã héo úa. Một chiếc lá khô lay lắc trên cuống hoa, bạn nhẹ nhàng ngắt nó xuống, chẳng ngờ nó lập tức vỡ vụn trong tay bạn. Đó là hình ảnh cuộc đời bạn. Bạn nhận ra rằng, dù cố gắng thế nào, cuối cùng bạn vẫn bị số phận nghiền nát. Kết cục của bó hoa đã định khi bị ngắt. Kết cục của bạn cũng đã được định sẵn từ đêm giao thừa 4 năm trước, khi mặt băng nứt vỡ. Bạn đã sống lâu hơn bạn của mình 4 năm. Thế là đủ, coi như đã trả thù cho cô ấy. Có lẽ khi gặp lại dưới suối vàng, cô ấy sẽ tha thứ cho bạn. Nghĩ thông suốt rồi, bạn cảm thấy nhẹ lòng. Bạn đóng cửa sổ, vào bếp mở van khí ga, tiếng xì xì vang lên. Bạn ngửi thấy một thứ mùi ngọt. Bạn từng tranh luận với Tống Quang Minh về việc có phải khí ga có mùi ngọt dễ chịu hay không. Anh ta chửi bạn là đồ thần kinh. Quay lại giường nằm xuống, bạn thấy bên gối là hai cuốn sách mượn từ chủ nhiệm Tiền. Tống Quang Minh chắc chắn có hứng thú với giới tính thứ hai. Còn cuốn tuyển tập truyện ngắn kinh dị, có vẻ anh ta đã lật qua vài trang, còn gấp lại một góc. Đáng tiếc không thể trả lại cho chủ nhiệm Tiền rồi. Bạn có chút hối hận, tiếc rằng mình đã không nắm bắt cơ hội. Có lẽ là cơ hội duy nhất để bạn đổi đời, chinh phục kẻ họ Tiền. Nhưng tiếc rằng bạn đã bỏ lỡ vì lòng tự trọng rẻ tiền vô dụng của bản thân. Bạn khép mí mắt, nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ trong nỗi tiếc nuối, rồi chợt choàng tỉnh trong bóng tối. Bạn nhặt cuốn sách bên gối lên, lật đến trang mà Tống Quang Minh đã gấp lại. Trong bóng tối, không nhìn được rõ chữ, nhưng bạn vẫn nhớ rõ tiêu đề của truyện. Người đến từ phương Nam. Đương nhiên, bạn cũng nhớ rõ câu chuyện đó. Câu chuyện về vụ cá cược và lòng tham. Lòng tham không đáy, chẳng phải chính là Long Thành sao? Khoảnh khắc đó, bạn chợt nảy ra ý tưởng. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, bạn nhanh chóng rời khỏi khu dân cư nhà máy thực phẩm, dùng điện thoại công cộng gọi đến số di động của Long Thành. Bạn hỏi gã đang ở đâu, nói rằng có thể đưa tiền, nhưng lần này phải có hợp đồng chia cổ phần đầu tư. Gã nói không thành vấn đề, hiện đang ăn cơm ở nhà bố mẹ. 8:30 tối, hai người gặp nhau ở một góc hẻo lánh trong khu dân cư. Nhìn quanh không thấy ai, bạn nhắm thẳng vào sống mũi gã, ra sức đấm thật mạnh. Bạn dùng hết sức bình sinh, khiến mũi gã méo mó, trông đến là tức cười. Gã nổi điên nhảy lên, kéo bạn vào bụi cỏ. Nhưng bạn chẳng hề gì với những cú đấm đá của gã. Dù sao, hồi trưa bạn cũng đã bị đánh một trận rồi. Gã đánh mệt rồi, thở hổn hển, hỏi bạn tại sao lại tự tìm chết. Bạn hỏi gã có thật lòng muốn biết không? Gã gật đầu, nói, đương nhiên. Vì bị nghẹt máu mũi, gã chỉ có thể thở bằng miệng, trông hết sức nực cười. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé. Bạn nói, nghe xong anh sẽ hiểu. Ngày xưa, ở một quán rượu bên bến cảng của một thành phố nước ngoài, một thủy thủ gặp một ông già bí ẩn. Thủy thủ có một chiếc bật lửa mà anh ta rất tự hào. Vì vậy, ông già đề nghị đặt cược với anh ta. Ông già cược một chiếc xe Cadillac của mình. Cược chiếc bật lửa của thủy thủ không thể bật lửa 10 lần liên tiếp. Nếu thủy thủ thắng, chiếc xe sẽ là của anh ta. Nếu thua, thủy thủ sẽ mất một ngón tay cho ông già. Thủy thủ rất tự tin vào chiếc bật lửa của mình. Anh ta muốn chiến thắng chiếc xe, bèn đồng ý đặt cược. Chuyện vớ vẩn gì vậy? Long Thành mất kiên nhẫn ngắt lời bạn. Câu chuyện này có liên quan gì đến chúng ta? Tất nhiên là có liên quan. Bạn trả lời, anh không muốn biết ai là kẻ chiến thắng cuối cùng sao? Anh ta do dự một lúc rồi gật đầu, giục bạn nói nhanh lên. Thủy thủ bị ông già trói tay lại, một con dao sắc nhọn chĩa vào ngón tay út của anh ta, sẵn sàng chặt đứt bất cứ lúc nào. Tay còn lại của thủy thủ bắt đầu bật chiếc bật lửa của mình. Lần đầu thành công, lần thứ hai thành công, lần thứ ba, lần bốn thành công, lần thứ năm đều thành công, nhưng rồi càng về sau. Bạn đột nhiên dừng lại, nhìn Long Thành vô thức lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Gã cũng bất giác dừng lại, nhìn chiếc bật lửa trong tay mình. Sau đó thế nào? Thất bại à? Bạn cầm lấy chiếc bật lửa từ tay gã. Lần đầu tiên không bật được, lần thứ hai mới bật được lửa để châm thuốc cho gã. Rồi sau đó, tay của thủy thủ bắt đầu run rẩy. Một chiếc ô tô đối với anh ta là một tài sản lớn, nhưng không ai muốn thấy ngón tay của mình bị chặt đứt. Lần thứ sáu, anh ta cũng thành công. Sau đó là lần thứ bảy, lần thứ tám. Anh ta càng lúc càng căng thẳng, tay không ngừng run, run đến nỗi gần như không giữ nổi chiếc bật lửa nữa. Tổng cộng là 10 lần à? Phải. Vậy là còn 2 lần nữa. Bạn không trả lời thẳng mà đột nhiên đổi chủ đề, hỏi gã có sẵn sàng mạo hiểm cược một vố không? Cược cái gì? Gã có chút ngờ vực. Cũng cược một chiếc xe và một ngón tay sao? Tất nhiên là không. Bạn nói với gã rằng câu chuyện về thủy thủ và ông lão được trích từ một cuốn sách có tên Tuyển tập truyện ngắn kinh dị Mỹ. Cuốn sách này rất quan trọng với bạn, nhưng khi chia tay với Tống Quang Minh, bạn đã quên đem theo. Cuốn sách bị bỏ lại trên kệ giày, chỗ thềm cửa đối diện cửa bếp, cùng với một xấp báo cũ. Không phải anh cần tiền sao? Tôi có một cuốn sổ tiết kiệm kẹp trong cuốn sách đó. Bạn tiếp tục nói với Long Thành. Vậy nên, nếu anh có can đảm như thủy thủ trong câu chuyện, muốn đánh cược một lần, thì hãy tự đi lấy. Tiền sẽ thuộc về anh. Sách trả lại cho tôi. Chúng ta coi như huề. Gã liếc nhìn bạn, hỏi tại sao bạn không tự đi lấy. Bạn bước tới dưới đèn để gã nhìn rõ vết thương trên mặt bạn. Tôi đã đi rồi, bị anh ta phát hiện, đánh thành ra thế này. Long Thành nhìn rõ, không khỏi kinh ngạc. Dù vừa nãy gã cũng đã đánh bạn, nhưng ít nhất gã không đánh vào mặt. Không lừa tôi chứ? Nếu tôi lừa anh, thì anh cũng có tổn thất gì đâu. Bạn cười khổ, trả lại chiếc bật lửa vào túi gã. Tống Quang Minh vẫn đang ở đồn công an, nhưng có thể sẽ trở về bất cứ lúc nào. Tôi sợ anh ta, nhưng anh thì... Nếu bình tĩnh nghiền ngẫm, câu chuyện của bạn thực ra có rất nhiều sơ hở. Nhưng tham lam là bản tính của con người, tên tùy thủ là thế, Long Thành cũng không ngoại lệ. Trước tiên hãy nói cho tôi biết, thủy thủ và ông già trong câu chuyện vừa rồi, rốt cuộc ai thắng? Gã lại hỏi bạn lần cuối trước khi xuất phát. Trở về tôi sẽ kể nốt cho anh. Bạn gắn nén vết sưng tấy và đau nhức trên mặt, nở một nụ cười rạng rỡ với gã. Đèn neon đổi màu của hộp đêm thiên ca chiếu những bóng cây xiên vẹo lên bức tường gạch đỏ loang lổ, sặc sỡ huyền ảo, nhưng chỉ vụt qua chớp nhoáng. Bạn nhìn đồng hồ, 9 giờ 7 phút tối. Long Thành xuất phát, bước về phía cái chết của mình. Và một đêm xuân rất đổi bình thường, từ xa thoang thoảng mùi thịt nướng thơm lừng phố hạnh phúc, có lẽ đang bị kẹt xe. Tiếng còi inh ỏi không ngớt, 6 tòa nhà gạch đỏ khu dân cư nhà máy thực phẩm, tựa như một góc bị lãng quên, chẳng mấy người qua lại. Một ông già dắt chó đi dạo từ ngoài về, chú chó nhỏ còn đang hăng chơi đùa, không chịu về nhà. Tốt nhất là đợi thêm chút nữa, bạn nghĩ khi nhìn ông lão đang vật lộn với chú chó. Tốt nhất là đừng liên lụy đến người vô tội. Nhưng nếu không may có người bị liên lụy, thì cũng chỉ có thể trách ông trời. Bạn lại nhìn đồng hồ, tưởng tượng Long Thành lúc này đang tiến hành đến bước nào rồi. Trước tiên đến bên dưới cửa sổ, xác nhận trong nhà không có ai. Sau đó qua cửa tòa nhà, sờ tìm chìa khóa chỗ thùng sữa, vì rèm cửa đều kéo kín. Khi mở cửa vào, chắc chắn sẽ tối đen như mực. Long Thành có thể vô thức tìm công tắc đèn ở cửa, nhưng dù có tìm được hay không, đèn cũng sẽ không sáng. Mũi của gã bị nghẹt máu mũi, nên tiếc là không ngửi được mùi khí ga. Trong bóng tối, có lẽ gã sẽ kéo rèm cửa ra trước. Ánh đèn neon từ hộp đêm thiên ca đủ để gã nhìn rõ nội thất trong phòng. Cuốn sách nằm trên kệ dài ở thềm cửa, rất dễ thấy. Nhưng đáng tiếc, thứ gã tìm thấy trong cuốn sách không phải là sổ tiết kiệm, mà là một mảnh giấy. Trò đùa cuối cùng, hy vọng đến phút cuối, Long Thành vẫn có thể cười được. Không có lần thứ 10. Gã phải dùng bật lửa để nhìn rõ chữ trên đó. Đó là kết cục của câu chuyện, cũng là kết cục của gã. Bạn nhìn đồng hồ, lặng lẽ chờ đợi. 9 giờ 13 phút 27 giây, một tia sáng chói lòa. Ngay sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bạn thấy chú chó nhỏ hoảng sợ, chạy tán loạn. Ông cụ sợ đến nỗi đái ra quần. Trong nhà nhanh chóng có người chạy ra, gào thét, hô hoán, khóc lóc ầm ĩ. Trong lúc hỗn loạn, không một ai chú ý đến bạn. Bạn bình tĩnh rời khỏi khu dân cư, nhà máy thực phẩm, gọi một chiếc xe ôm trên phố Hạnh Phúc. Tài xế hỏi bạn, vụ ồn ào là thế nào vậy? Bạn nói không biết. Tới Đại học Sư phạm Trung Châu. Bạn tiện tay ném một chiếc bút cao su màu đen hình nón vào bụi cỏ. Hôm nay bà cô đang vui đây. Bà ăn 10 tệ, khỏi cần thối. Hết chương 24. Chương 25. Nghe La Trung Bình nói xong, hầu hết mọi người trong tổ chuyên án đều rơi vào im lặng. Chỉ có vài người thì thào bàn luận, nhưng kết quả của những cuộc thảo luận đó cũng chỉ là lắc đầu thở dài. Đội trưởng Mạch nhíu mày nói, đây chẳng qua chỉ là suy đoán của ông thôi, cũng không thể khẳng định chính xác hoàn toàn. Là Trung Bình thừa nhận, nhưng dựa trên manh mối có trong tay, đây có lẽ là suy đoán gần nhất với sự thật. Nếu suy đoán này không sai, thì đây chính là một vụ án giết người hoàn hảo. Dù có xác định được nghi phạm, cũng rất khó định tội. Trong các yếu tố cấu thành tội cố ý giết người, có một điều kiện là hành vi tước đoạt mạng sống của người khác phải là bất hợp pháp. Nhưng Trần Phương Tuyết có hành vi gì bất hợp pháp chứ? Kể chuyện cho người khác nghe không thể coi là bất hợp pháp được. Còn về việc xả khí ga, mục đích của Trần Phương Tuyết là tự tử. Dù có truy cứu, cũng chỉ có thể coi là gây nguy hiểm cho cộng đồng. Mà chẳng ai ép Long Thành lẻn vào nhà người khác để châm lửa cả. Trần Phương Tuyết rất có thể đã dùng cách lừa gạt để dụ Long Thành vào nhà Tống Quang Minh. Nhưng người đã chết, không có chứng cứ gì. Dù có tăng cường điều tra, tìm được chứng cứ cho thấy Long Thành đã tiếp xúc với cô ta trước khi chết, cũng chẳng làm gì được cô ta. Chỉ cần Trần Phương Tuyết ăn khăn nói rằng Long Thành tự nguyện đến đó là được. Đừng nói với tôi về vụ án giết người hoàn hảo gì đó. Thấy tinh thần mọi người bắt đầu sa sút, đội trưởng Bạch đập bàn đứng dậy. Lão La, tôi thừa nhận suy luận của ông rất hợp lý, nhưng nếu không có chứng cứ trực tiếp, thì trước hết hãy tìm cách cậy miệng Tống Quang Minh đi. La Trung Bình buông tiếng thở dài, dường như bày tỏ sự đồng tình, có phần lưỡng lự. Được thôi, vậy cứ thử thẩm vấn xem sao. Đồng chí phụ trách thẩm vấn cho biết, mấy ngày nay, Tống Quang Minh chỉ nói không quá 3 câu. Tôi cần đi vệ sinh, tôi không nhớ, cứ xử bắn tôi đi. Ngoài ra, anh ta không tự bào chữa, cũng không oán trời trách đất. Dù có nói gì thì cũng như thế, chẳng liên quan đến anh ta, quả thực bó tay toàn tập. Trong phòng thẩm vấn, Tống Quang Minh vẫn như trước. Anh ta ngồi thẳng lưng trên ghế, thần thái thong dong, vẻ mặt vô cảm. Đôi tay bị còng, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trước mặt. Tư thế đoan chính, như một học sinh nghe lời, ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp. Gần 6 giờ rồi, nên tôi muốn thưởng cho mình một chai bia, ra ngoài ngồi trên ghế dài bên cạnh hồ bơi, tận hưởng một thoáng cảnh hoàng hôn. Không có câu hỏi, cũng không có lời chào. Đồng Duy Gia mở sách, bắt đầu đọc từ đầu. Người đến từ phương Nam, tác giả là Roald Dahl, đường trích từ tuyển tập truyện ngắn kinh dị Mỹ. Thật ra, toàn bộ câu chuyện nghe xong cũng không có gì quá đáng sợ. Chỉ đơn giản kể về một thủy thủ và một ông lão bí ẩn đặt cược với nhau. Ông lão bí ẩn dùng chiếc xe Cadillac của mình để cược rằng chiếc bật lửa của thủy thủ không thể bật liên tiếp 10 lần. Nếu thủy thủ thua thì phải cắt một ngón tay cho ông ta. Câu chuyện rất đơn giản, nhưng kết thúc lại có phần bất ngờ. Thủy thủ thành công bật được đến lần thứ 8, căng thẳng đến mức tay run không ngừng. Đúng lúc đó, một người phụ nữ, có vẻ là vợ của ông lão xuất hiện, ngắt lời họ và xin lỗi thủy thủ, nói rằng ông lão có sở thích kỳ quặc là sưu tập ngón tay, đã thu gom được hơn 40 ngón tay và thua mất hơn 10 chiếc ô tô. Giờ ông ta chẳng còn gì cả. Tại sao ông lão lại không còn gì? Bởi vì người phụ nữ đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để giành lấy toàn bộ tài sản của ông ta vào tay mình. Cô ta ngẩng đầu nhìn chàng trai, nhẹ nhàng mỉm cười. Đó là một nụ cười chậm rãi, từ tốn và u sầu. Cô ta bước tới, đưa tay ra, lấy chiếc chìa khóa trên bàn. Đồng Duy Gia đọc câu cuối cùng, thậm chí đến tận bây giờ, dường như tôi vẫn có thể trông thấy bàn tay đó của cô ta, chỉ còn lại một ngón tay và ngón cái. Đọc xong, Đồng Duy Gia gấp sách lại. Trong phòng thẩm vấn lặng như tờ, La Trung Bình nhìn chằm chằm vào Tống Quang Minh, sau một lúc lâu mới phá vỡ sự im lặng. Cả cuốn sách chỉ có mấy trang này bị cuộn mép, hẳn là anh đã lật đi lật lại rất nhiều lần đúng không? Cuốn sách và câu chuyện này có ý nghĩa đặc biệt với anh và Trần Phương Tuyết, nên anh mới luôn mang nó theo bên mình. Tống Quang Minh liếc nhìn cuốn sách trong tay Đồng Duy Gia, lập tức cụp mắt xuống. Về sau anh sống nay đây mai đó, phiêu bạc bốn bể, nhất định cũng thường nghĩ đến câu chuyện này. Nửa cuộc đời anh cũng giống như mộng canh bạc, chỉ là kết cục của anh có vẻ còn thảm hơn cả thủy thủ. Anh thua hết lần này đến lần khác, đến mức gần như không thể thua thêm nữa. Ánh mắt sắc bén của La Trung Bình dõi theo nhất cử nhất động của Tống Quang Minh, thấy anh ta nuốt nước bọt, đầu ngón tay siết lại, cơ má run run. Phải, đây là canh bạc giữa anh và Trần Phương Tuyết. Một lần, hai lần, ba lần, anh muốn dùng mỗi một lần nỗ lực của mình để nói với Trần Phương Tuyết rằng trên đời này vẫn còn công lý. Anh muốn kéo cô ta trở lại con đường đúng đắn, muốn cứu rỗi cô ta. Anh coi mình như chiếc bật lửa, muốn dùng ngọn lửa nhỏ yếu ớt để chứng minh điều gì đó. Nhưng đến cuối cùng, chính anh cũng dao động. Giống như thủy thủ trong câu chuyện, tay cầm bật lửa bất giác run rẩy. Vả lại, một ý nghĩ đáng sợ hơn xuất hiện trong đầu anh không tài nào xua đi được. Nhỡ Trần Phương Tuyết đúng thì sao? Nhỡ trên đời này thật sự không có công lý thì sao? Không, có mà. Tống Quang Minh bất ngờ gào lên. Thực ra anh biết mình đã thất bại thảm hại, bằng không anh đã không giết người ngay giữa đám đông. Công lý của anh là tin rằng trời đất có lẽ phải, thiện ác có quả báo, tin rằng một người làm điều ác thì cuối cùng ác sẽ bị trừng phạt. Nhưng Trần Phương Tuyết dần không còn tin nữa, nên anh cho rằng cô ta đã sa ngã, trở thành một lũ ô hợp với bóng tối. Tôi chưa thua, Tống Quang Minh nghiến răng đáp lại. Các người là cảnh sát, chẳng lẽ các người cũng không tin vào lễ trời sao? Đương nhiên là chúng tôi tin, La Trung Bình gật đầu nói. Nhưng cuối cùng, người từ bỏ niềm tin là anh. Anh muốn giết Trần Phương Tuyết, chẳng lẽ thật sự là vì công lý sao? Nếu cô ta là con chiên lạc lối, anh nên cứu rỗi cô ta mới đúng. Phải rồi, lần gặp cuối cùng của hai người ở Long Sơn, huyện Tây Nguyên, có lẽ đã khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng và quyết định ra tay, đúng không? Tống Quang Minh siết chặt nắm đấm, rồi lại từ từ thả ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, rõ ràng là đang cố gắng giải tỏa cơn phẫn nộ trong lòng. Thú thật, chúng tôi luôn bối rối về động cơ giết Trần Phương Tuyết của anh. Hồi ký của cô ta viết về anh rất tệ. Anh cũng đã thấy rồi. Chúng tôi cho rằng có sự phóng đại trong đó. Tính khí của anh nóng nảy, cũng quả thực từng đánh cô ta. Nhưng trời đất chứng giám, anh làm vậy là vì muốn tốt cho cô ta. Thế nên anh giết cô ta cũng là để cứu rỗi cho cô ta. Không, không phải cứu rỗi. Không ai cứu được cô ta đâu. Cô ta là quỷ. Kẻ tôi giết là ma quỷ. Một con quỷ còn ẩn náu kỹ hơn cả Đỗ Truyền Tông và Long Thành. Tống Quang Minh đột nhiên la hét điên cuồng. Tôi bị cô ta lừa, các người cũng bị cô ta lừa, Tất cả mọi người đều bị cô ta lừa. Tiếng cười the thế vang vọng trong phòng thẩm vấn. Khi tiếng cười cuối cùng cũng ngừng lại, anh ta khôi phục trạng thái ban đầu, nhắm mắt không nói một lời, chỉ có bóng lưng từng thẳng tắp nay đã còng xuống. Trần Phương Tuyết là quỷ, câu nói này rốt cuộc có ý gì? Tại buổi họp thảo luận sau cuộc thẩm vấn, có người cho rằng Trần Phương Tuyết đã lừa dối tình cảm của Tống Quang Minh. Cũng có người nói Tống Quang Minh hối hận vì đã hy sinh tương lai sáng lạn của mình cho Trần Phương Tuyết. Lại có người nói Tống Quang Minh có vẻ có vấn đề về tâm lý. Đội trưởng Bạch xua tay nói, việc đoán mò đều là vô nghĩa, cuộc gặp mặt cuối cùng giữa hai người là điểm mấu chốt. Vì vậy cần phải cử người đến xã Long Sơn, huyện Tây Nguyên một chuyến. Đồng Duy Gia lập tức giơ tay xung phong, nói tôi và thầy đã từng đến đó, để chúng tôi đi. Sáng hôm sau, họ khởi hành lúc 8 giờ, sau hơn 4 tiếng lái xe, gần 1 giờ chiều, họ mới lặn lội đường xa đến đường xã Long Sơn, huyện Tây Nguyên. Giống như lần trước, đồn trưởng Ngô nhiệt tình mời hai viên cảnh sát đến ăn trưa tại nhà ăn của đồn công an. La Trung Bình xua tay nói, để ăn hamburger ở khu dịch vụ rồi, muốn đến xem chỗ Tống Quang Minh ở ngay. Đồn trưởng Ngô liền lên xe, vừa chỉ đường, vừa giới thiệu tình hình điều tra trước đây về việc Trình Lệ Thu bị mạo danh. Thận con may, trưởng phòng tuyển sinh cấp huyện phụ trách tuyển sinh năm 1996 và hiệu phó của trường thực nghiệm phụ trách hồ sơ học sinh đều đã chết vài năm trước. Trưởng phòng Lục của phòng tuyển sinh đã nhảy lầu tự tử vì trầm cảm, còn vị hiệu phó kia thì bị xe tải tông trọng thương khi đang trên đường đến thăm nhà một học sinh rồi tử vong trong bệnh viện. Chiếc xe tải gây tai nạn sử dụng biển số giả, đến nay vẫn chưa bắt được. Đều chết rồi. La Trung Bình không khỏi nhíu mày. Đồn trưởng Ngô gật đầu. Mặc dù có chút khả nghi, nhưng hai sự kiện này không có vẻ gì là liên quan đến nhau. Gây tai nạn rồi bỏ trốn, không có camera giám sát sao? Trên núi lấy đâu ra nhiều camera giám sát thế chứ? Một đoạn đường núi hơn 20 cây số, nút giao trước đó có camera chụp được, nhưng sau đó thì mất tâm luôn, cứ như gặp ma vậy. Phải rồi, cũng ngay gần đập chứa nước mà lần trước các vị đến. La Trung Bình ngẫm nghĩ một chút. Chuyện xảy ra năm nào? Năm 2003. Tôi biết anh đang nghĩ gì, đúng là vào thời điểm đầm chứa nước được mở rộng. Nhưng nếu thực sự chìm dưới đó, với đập chứa nước lớn như thế, thì cũng chẳng có cách nào tìm được đâu. Đồng Duy Gia không hiểu. Sao không tìm được, chỉ cần cử thở lặn xuống là được mà. Đồn trưởng Ngô cười khổ, xoa ngón tay, ý bảo không có kinh phí. Phàn nàn vài câu về những khó khăn trong công tác cấp cơ sở xong, đồn trưởng Ngô ra hiệu dừng xe, đã đến nơi rồi. Một nhà nghỉ nhỏ bên đường dành cho các tài xế xe tải qua lại, ăn uống, nghỉ ngơi. Chủ nhà nghỉ là một ông chú, trông có vẻ thật thà. Thấy cảnh sát đến, liền căng thẳng đến mức nói chuyện hơi lắp bắp. Ông ta có ấn tượng sâu sắc về Tống Quang Minh, nói rằng đã vài lần thấy anh ta giặt áo sơ mi trong nhà vệ sinh, vòi nước mở rào rào, làm người ta xót hết cả ruột. Ngoài ra, nhà nghỉ còn cung cấp cơm nước đơn giản, so với tiêu chuẩn của tài xế xe tải thì cũng được coi là ngon bổ rẻ. Nhưng Tống Quang Minh vẫn chê đắt, thà nhai bánh bao chay còn hơn. Lúc đó, còn lo anh ta sẽ nợ tiền phòng. Không ngờ hôm sau, đã có một phụ nữ xinh đẹp, ăn vận sang trọng đến tìm anh ta. Nghe chủ nhà nghỉ mô tả về trang phục và diện mạo của người phụ nữ, chắc hẳn đó chính là Trần Phương Tuyết. Họ đã nói những gì? Hay còn đi đâu khác không? Không, không đi đâu cả. Chỉ ở trong phòng nói chuyện. Nói cái gì? Đồng Duy Gia nóng lòng thúc giục. Nói về cảnh sát các vị. Cảnh sát? Là Trung Bình ra hiệu học trò đừng sốt sắng, rót một ly nước cho chủ quán, yêu cầu ông ta cứ từ từ nói. Chủ nhà nghỉ uống nước, thả lỏng hơn, nói rằng lúc đó thấy người phụ nữ xinh đẹp nên đã tò mò, lén nghe trộm một lúc. Loáng thoáng, nghe thấy người phụ nữ nói một câu. Sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm đến anh, vì vậy cho anh xem cái này để hiểu. Thứ mà Trần Phương Tuyết đưa cho Tống Quang Minh xem, có lẽ chính là phần thứ hai của cuốn hồi ký. Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy? Là Trung Bình hỏi. Người phụ nữ đó đến lúc nào? Tối thứ sáu ngày 24, khoảng 8-9 giờ. Trần Phương Tuyết rời khách sạn ở Thượng Hải vào trưa thứ sáu, lái xe đến đây, thời gian vừa khớp. Tống Quang Minh đến viện dưỡng lão, gặp Hàn Thái Phượng vào sáng thứ sáu, hoặc là viện dưỡng lão đã thông báo cho Trần Phương Tuyết, hoặc là Tống Quang Minh tự mình gọi điện cho cô ta. Tóm lại, Trần Phương Tuyết thấy tình thế có vẻ không ổn, mới vội vàng đến để dập lửa. Chủ nhà nghỉ vẫn còn nhớ, người phụ nữ đã đi một chiếc xe hơi, mang biển số Thượng Hải. Đồn trưởng Ngô lập tức sắp xếp người kiểm tra camera giám sát từ các trạm kiểm soát trên đường, nhanh chóng xác định được biển số xe. Qua biển số xe, liên hệ được với chủ xe ở Thượng Hải. Chủ xe nói rằng mình làm việc cho một công ty du lịch, cung cấp dịch vụ cho thuê xe. Tuần trước đã chở một phụ nữ từ khách sạn Shangri-La đến xã Long Sơn, huyện Tây Nguyên. Ban đầu không muốn đi vì đường xa quá, nhưng nữ hành khách rất hào phóng. Khi hỏi về hành trình sau khi đến xã Long Sơn, chủ xe nói đã dừng lại ở một nhà nghỉ nhỏ, bên đường khoảng hơn một tiếng. Sau đó người phụ nữ lên xe, nói muốn tới thành phố Nam Sơn. Lúc đó đã là nửa đêm, đường xe mệt nhọc, lái xe ban đêm quá nguy hiểm. Cuối cùng họ đã nghỉ lại tại một nhà khách ở huyện. Sáng hôm sau tiếp tục lái xe hơn 4 tiếng đến Nam Sơn. Nghe đến đi Nam Sơn, là Trung Bình và Đồng Duy Gia lập tức sốc dậy tinh thần. Đến chỗ nào ở Nam Sơn? Một viện phúc lợi trẻ em. Chủ xe trả lời. Đến trước cổng nhưng không vào, chỉ ngồi trong xe, nhìn qua hàng rào vào bên trong, ngồi từ trưa đến mãi tận tối. Rồi sao nữa? Đến hơn 10 giờ, viện phúc lợi tắt đèn, tối om, không thấy gì nữa, cô ấy mới bảo quay về. Tôi cứ nghĩ là quay về Thượng Hải, nhưng cô ấy lại bảo về Trung Châu. Rồi anh đưa cô ta về Trung Châu? Đúng vậy, khoảng hơn 1 giờ sáng, đến một tòa nhà chung cư gần đường Trung Sơn, thành phố Trung Châu. Vâng, vả thật đấy, nhưng kiếm được 2.000 tệ trong 3 ngày cũng không tồi. Trên đường đi không trò chuyện gì sao? Có chứ, tôi khen cô ấy là người thành đạt, trẻ trung xinh đẹp lại giàu có. Cô ấy nói đằng sau đó có bao nhiêu gian truân cay đắng không ai biết được. Rồi tôi hỏi sao đến viện phúc lợi, cô ấy không trả lời nữa. Đương nhiên dù cô ấy không nói, tôi cũng đoán được. Đồng Duy Gia tò mò hỏi, đoán được gì? Người đàn ông cô ấy gặp ở huyện Tây Nguyên chắc chắn là tình cũ, sau khi sinh con không nuôi nổi bèn tống vào viện phúc lợi, giờ phất lên rồi nhớ đến con, nhưng không thể nhận lại được. Dễ đàn ông vẫn vô dụng như thế, lấy đứa trẻ ra để uy hiếp cô ấy, 10 phần chắc chính luôn. Cúp điện thoại, Đồng Duy Gia không thể chờ thêm mà đưa ra ý kiến, cho rằng suy đoán của chủ xe có lý. Trần Phương Tuyết đã từng phẫu thuật sinh mổ, rất có thể cô ấy có con. Nếu đứa trẻ ở viện Phúc Lợi thì có thể giải thích tại sao cô ấy lại khổ công đến đó làm giáo viên. Vì vậy, bất luận thế nào cũng đáng cất công đến thành phố Nam Sơn thêm lần nữa. Thật ra còn có một sự kiện khác liên quan đến Nam Sơn. Đồn trưởng Ngô nói, lần trước gọi điện, không phải các vị đã yêu cầu tôi bổ sung thông tin về em trai của Trình Lệ Thu sao? Trình Lập Quân, kém Trình Lệ Thu 3 tuổi, đã chết cách đây 2 năm. Đúng vậy, vì Tống Quang Minh dễ làm bạn học của Trình Lập Quân, việc này có chút kỳ quặc. Đồng Duy Gia vẫn chưa hiểu gì cả. Cậu ta làm sao? Nơi Trình Lập Quân chết cũng là ở Nam Sơn, ngay trên ngọn núi phía sau viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn. Hết chương 25.